cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, chương 307, một trưởng vỗ chết. Hỏa ma thế giới thần nghe Vương Lập, cả người đều hỏng mất. Trời ạ, một cái thổ dân dã tâm quá lớn đi. Thượng vị thế giới thần cảnh giới, thế mà còn không vừa lòng. Thần chủ, là thành lập một mảnh thần quốc, thống trị thiên nguyên thần giới chúa tể. Bởi vậy cũng xưng là quốc chủ. Đây chính là thiên nguyên thần giới chúa tể a. Bao nhiêu thế giới thần, nhìn mà dừng lại, cả một đời đều không đạt được cảnh giới. Đến mức vĩnh hằng chi thần, càng là phiếu miểu truyền thuyết. Dù sao hắn hỏa ma thế giới thần không có nhìn thấy. Hắn có loại muốn bóp chết Vương Lập cảm giác. Cái này con mẹ nó quá đả kích người đi. Mình tại thiên nguyên giới hết sức tu luyện mấy chục kỷ nguyên thời gian. Một kỷ nguyên ước tương đương 100 triệu năm. Mới tân tân khổ khổ tu luyện tới hạ vị thế giới thần đỉnh phong. Người một cái liền một kỷ nguyên thời gian đều không có tu luyện tới thổ dân. Vô thanh vô tức tu luyện tới thượng vị thế giới thần sơ kỳ. Thế mà còn không vừa lòng. Một bộ dáng rất bất mãn. Cái này quá hắn sao khi dễ người đi. Khi dễ ta hỏa ma thế giới thần. Hỏa ma thế giới thần nhịn không được đậu đen rau muống nói. Người thượng vị thế giới thần thực lực. Đặt ở thiên nguyên thần giới. Liền xem như cầm xuống thần quốc chi chủ. Đều không dám tùy tiện khi dễ ngươi. Ngươi đã rất mạnh. Rất mạnh mẽ. Cơ hồ có thể tại thiên nguyên thần giới hoành hành trực tiếp. Nếu như muốn chơi gái. Những cái kia thánh địa thánh nữ. Thần quốc công chúa. Đều cam tâm tình nguyện ôm ấp yêu thương. Để ngươi tùy ý hưởng thụ. Nếu như muốn khai tông lập phái. Quản chi tông môn chỉ có một mình ngươi. Cũng có thể đủ trở thành thiên nguyên giới đỉnh cấp thế lực. Hỏa ma thế giới thần làm Vương Lập. Cái này thổ dân. Không hiểu thượng vị thế giới thần cứu cực đã cường đại đến cái gì không hợp thói thường trình độ. Sau đó, cảm giác giải thích cho hắn đến. Miễn cho đến đả kích ta hỏa ma yếu ớt lòng tự tin. Vương Lập vẫn lắc đầu một cái. Không làm vĩnh hằng chi thần. Trong mắt ta đều vô cùng yếu. Hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Hỏa ma thế giới thần nhịn không được đậu đen rau muống nói. Vĩnh hằng chi thần phiếu miểu vô tung. Thậm chí khả năng chỉ là một cái truyền thuyết. Người cả một đời đều khó có khả năng đạt tới. Tiểu tử, người mẹ nó đến cùng nhiều thiếu cảm giác an toàn a. Đường đường thượng vị thế giới thần cảnh giới. Thế mà đều không cho được cảm giác an toàn. Người thượng vị thế giới thần cảnh giới. Quản chi chỉ có một thân cảnh giới. Chỉ cần không đáng một số kiêng kỵ. Đều sẽ không xảy ra chuyện. Không người nào dám tùy tiện trêu chọc ngươi. Hỏa ma thế giới thần nhớ qua đánh sự đả kích này. Người ra hỏa nha. Thế giới thần. Quản chi là hạ vị thế giới thần. Tại thiên nguyên thần giới. Đều là hoành hành không sợ a. Tỷ như. Hắn hỏa ma thế giới thần. Đều có đảm lượng phía trên cửu phương quốc chủ lão bà. Bình thường, lấy hắn thế giới thần thân phận, những thứ này quốc chủ nhóm cũng sẽ không để ý. Một nữ nhân, so lôi kéo một cái thế giới thần, trọng yếu nhiều lắm, thế nhưng là không khéo. Nữ nhân kia thâm thụ cửu phương quốc chủ sủng ái. Hỏa ma thế giới thần chiếm hữu nàng, tự nhiên là chọc tổ ong vò vẽ. Thế giới thần, đã coi như là thiên nguyên thần giới người thống trị thân phận. An toàn của ta cảm giác ngươi sẽ không hiểu. Đà tạ tiền bối nói cho ta biết những vật này. Tốt, đến đón lấy có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Vương Lập thản nhiên nói. Đã mình muốn biết đến đồ vật đều biết. Hỏa ma thế giới thần thì không cần thiết sống sót. Đã thành là địch người. Vương Lập thì tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Ha ha, tiểu tử ngươi không biết lượng sức. Giết ta, ngươi cho rằng khả năng sao? Hỏa ma thế giới thần khinh thường cười lạnh một tiếng. Tuy nhiên đối phó là thượng vị thế giới thần. Nhưng, thực lực là từ cảnh giới cộng vũ khí. Tu luyện thần thông bí pháp. Tổ hợp thành. Cái này nho nhỏ tiên cấp thế giới. Tiểu tử này có thể tu luyện tới thượng vị thế giới thần. Đã là kỳ tích. Còn có thể tu luyện một số phi thường cường đại thần thông bí pháp. Bởi vậy, đối với Vương Lập muốn giết hắn. Nhưng không phải rất để ý. Hắn không tin. cái này thổ dân có thể giết hắn, có khả năng hay không? Lập tức ngươi sẽ biết. Vương Lập cười nhạt một tiếng, thần tượng trấn ngục kính mở ra, tiên ma hợp nhất, thăng cấp về sau diệt thế ma trưởng, hướng về hỏa ma thế giới thần đánh ra. Hừ, bổn tọa thì nhìn xem ngươi cái này thổ dân lợi hại đến mức nào. Hỏa ma thế giới thần giận dữ, một cái thổ dân, thế mà còn muốn tính mạng hắn, thật sự là lẽ nào lại như vậy a? Oanh, nhất thời, cái kia ngập trời màu đen biển lửa hướng về, ngưng tụ thành từng viên kinh khủng hỏa cầu, hướng về Vương Lập rơi xuống mà đi, toàn bộ băng hỏa lao ngục, lúc này kịch liệt chấn động lên, tầng băng tại vỡ vụn, hỏa diễm tại điên tuôn, nếu như này mới không gian, không phải cửu phương quốc chủ lấy đại thần thông, dùng đặc thù tài liệu chế tạo thành, căn bản chịu không được lực lượng của hai người, sụp đổ, thế mà, hỏa ma thế giới thần bạo phát đi ra màu đen hỏa cầu, vừa mới bay ra ngoài, thì toàn bộ tại Vương Lập diệt thế ma dưới lòng bàn tay, toàn bộ chôn vùi, nhất định năng lực chống cự đều không có, làm sao có thể, ngươi, chấm ngoặc kép, nhất thời, hỏa ma thế giới thần sắc mặt đại biến, cảm giác được một cỗ khí tức tử vong, hướng hắn vọt tới, lập tức, diệt thế ma trưởng đáng sợ hủy diệt lực lượng, xâm nhập toàn thân của hắn, bắt đầu xé rách thân thể của hắn, hắn thân thể khổng lồ, thế mà bắt đầu một chút xíu biến mất, biến thành cho bụi, trời ạ, liền xem như thiên nguyên thần giới thượng vị thế giới thần, đều khó có khả năng một chiêu đem hắn mất mạng. Một cái tiên cấp thế giới thổ dân, làm sao có thể cường đại như thế a? Một chiêu đem hắn thần thể toàn bộ đập nát, đã không thể có thể sống sót. Không, chấm ngoặc kép, ta thế mà chết tại một cái tiên giới thế giới đất trong tay. Không cam tâm, nương theo lấy không cam lòng cự đại tiếng gầm gừ. Cái này, đến từ thiên nguyên thần giới, bởi vì lên cửu phương quốc chủ lão bà. Bị giam giữ tại băng hỏa lao ngục lưu đầy thứ nguyên không gian hỏa ma thế giới thần. Cứ như vậy vẫn lạc, hắn không có chết tại thế giới khác thần trong tay, càng không có chết tại thần quốc quốc chủ trong tay, mà chính là chết tại Vương Lập cái này nho nhỏ tiên cấp thế giới thổ dân bên trong. Không cam tâm a, hoàn toàn không cam tâm, lãng phí một cái thế giới thần nhục thân, ta vẫn là đối với mình lực lượng không có hoàn toàn huy động tự nhiên. Vương Lập rất tiếc nuối nói ra. Hắn vẫn là dùng quá sức. Y đặc thế giới thần nhục thân, ẩn chứa năng lượng bằng bạc. Quản chi không cần thôn thiên ma công thôn phệ, cũng có thể luyện chế thành cương thi cũng không tệ. Đáng tiếc, dùng sức quá mạnh, khiến cho hôi phi yên diệt. Bất đắc dĩ, ta thật quá mạnh, không có cách nào. Phiền phức giải quyết, là thời điểm, bắt đầu đánh dấu. Vương Lập nhìn một chút toàn bộ băng hỏa lao ngục, đầy đủ hắn đánh dấu một đoạn thời gian. Cái này băng hỏa lao ngục là cửu phương quốc chủ kiến tạo, dùng để giam giữ hỏa ma thế giới thần địa phương. Luận tầm quan trọng, cùng đặc thu tính, vượt qua tam giới bất kỳ địa phương nào, hẳn là có thể đầy đủ đánh dấu không ít đồ tốt đi. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng, hắn hiện tại cấp thiết nghĩ muốn đánh dấu thu hoạch được một số đồ tốt, tăng lên thực lực, biết thiên nguyên thần giới tồn tại về sau. Hắn cảm giác mình quá yếu. Vĩnh hằng chi thần, Vương Lập ánh mắt biến đến kiên định. Không đến vĩnh hằng chi thần, tại thiên nguyên thần giới hắn tuyệt không xuống núi. Vĩnh hằng chi thần, chính là hắn mục tiêu. Không chỉ có ta muốn đạt tới vĩnh hằng chi thần, hạ mang phân thân, kim giác cự thú phân thân đều muốn đạt tới vĩnh hằng chi thần cảnh giới. Nếu như bản tôn cùng hai cái phân thân đều đạt đến vĩnh hằng chi thần, cái kia, tại thiên nguyên thần giới, Vương Lập thật có thể hoành hành không sợ. Hoàn toàn cảm giác 10 phần. Hệ thống, đánh dấu, Vương Lập phân phó nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.